Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, ra ánh sáng. Simon đến GMT. Joseph Slab cũng cho Simon mang tới một cái không tốt lắm tin tức. Westeros hệ thống trọng điểm đẩy mạnh để mà hoàn thiện Internet tác phẩm nổi tiếng quyền cùng bản. Quyền bảo hộ con số bản quyền dự luật mới nhất một bản dự thảo tại Hạ nghị viên lần thứ hai. Xem xét quá trình bên trong lần nữa lọt vào phủ quyết. Tranh luận hạch tâm vẫn là bên trong cảng tránh gió điều lệ. Phản đối cảng tránh gió điều lệ nghị viên cho ra lý do là cái này điều khoản chế định sau rất có thể lọt vào lạm dụng, dẫn đến Internet đạo bản tư nguyên tràn lan. Căn cứ nước Mỹ quốc hội lập pháp quá trình. Một hạng dự luật tại thông qua xem xét sau phải đi qua Quốc hội Hạ nghị viện cùng Thượng nghị viện. Hai lần bỏ phiếu, thu hoạch được nhiều hơn phân nửa nghị viên chống đỡ đồng thời đi qua Tổng thống ký tên mới có thể. Có hiệu lực, nước Mỹ Tổng thống có quyền cự tuyệt ký tên một ít dự luật. Quốc hội đối với cái này cũng có phản chế biện pháp. Chỉ cần có thể tranh thủ đến vượt qua 2/3 Quốc hội nghị viên phê chuẩn. Dự luật đồng dạng có thể rất mạnh mẽ thông qua. Nước Mỹ đại bộ phận dự luật bình thường đều bị trở ngại đang thẩm vấn nghị quá trình. Có lúc trì hoãn 5-6 năm kinh lịch 7-8 lần xem xét đều không nhất định có thể thông qua. Bỏ phiếu cuối cùng phân đoạn lo lắng ngược lại sẽ không quá lớn. Bởi vì một khi bắt đầu bỏ phiếu, khắp nơi mang ý nghĩa một hạng dự luật đi qua lặp đi lặp lại bàn bạc đánh cược thỏa hiệp. Đã tranh thủ đến đa số quốc hội nghị viên đồng ý. Căn cứ chúng ta đoàn đội du thuyết phản hồi số liệu. Thượng nghị viện vấn đề không lớn. Bởi vì thượng nghị viện đa số đảng lãnh tụ là go. Bất quá, nếu như chúng ta muốn thông qua hạ nghị viện, chí ít còn cần tranh thủ 20 tấm phiếu bầu. Nước Mỹ thượng nghị viện 100 cái ghế thời gian dài. Không thay đổi. Hạ nghị viện nghị viên số lượng căn cứ người Mỹ miệng biến hóa định kỳ tinh chỉnh. Trước mắt hết thảy 434 cái ghế. Vượt qua một nửa phiếu bầu chí ít cũng là 218 chương. 20 tấm phiếu bầu nhìn như không nhiều. Muốn tranh thủ độ khó khăn cũng không nhỏ. Hiện giai đoạn Hạ nghị viện Đảng Dân Chủ cùng Đảng Cộng Hòa nắm giữ ghế số lượng phân biệt là 256 cái cùng 178 cái. Theo lý thuyết làm đảng dân chủ kẻ ủng hộ, Westeros hệ thống muốn thông qua một phần dự luật hẳn là rất dễ dàng. Sự thật nhưng còn xa không phải như thế. Đảng dân chủ nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Westeros hệ thống cũng không phải chịu đến tất cả đảng dân chủ người hoan nghênh. Có thể tùy tiện muốn gặp một chút. Những cái kia hậu trường có truyền thống báo chí tập đoàn chống đỡ đảng dân chủ nghị viên chắc chắn sẽ không đứng tại Westeros hệ thống một bên tiếp tục ngồi xem Ygritte công ty phát triển lớn mạnh. Joseph Slab gặp Simon chỉ là cúi đầu lật xem hắn mang đến một phần văn kiện. Tiếp tục lại nói, Connecticut bang hạ nghị viện nghị viên David Meyers liên hợp hắn mấy vị nghị viên gần đây đang tìm kiếm đẩy mạnh một hạng Internet truyền thông giám thị dự luật. Slab nói tại Simon trước mặt một chồng hắn mang đến trong tư liệu tìm kiếm một lát. Nói, cũng là phần này. Cho nên, chúng ta muốn thông qua con số bản quyền dự luật. Đại khái liền cần tiến hành một số trao đổi. Mặt khác, quốc hội rất nhiều nghị viên. Hai đảng đều có. Cũng tương tự đang tìm kiếm nới lỏng vượt truyền thông quyền sở hữu cấm lệnh. Đây cũng là chúng ta cơ hội. Tuy nhiên tất cả mọi người minh bạch Ygritte môn hộ các loại mới trỗi. Dạy Internet bình đài có truyền thông thuộc tính. Nhưng Ygritte công ty bản thân đối với mình tin tức thông tin bộ môn định vị là một nhà nội dung. Xuất bản thương, mà không phải truyền thông công ty. Quan trọng ngay tại ở cái này hai đại lĩnh vực cần phải bị giám thị hoàn toàn khác biệt. Nước Mỹ xuất bản ngành nghề có rất mạnh độ tự do. Truyền thông ngành nghề bởi vì nước Mỹ hiến pháp liên quan tới ngôn luận tự do điều khoản ngược lại. Phải bị nghiêm ngặt giám thị. Bên trong, vượt truyền thông quyền sở hữu cấm lệnh cũng là trói buộc giấy báo. Truyền hình các loại truyền thông nhất đại khẩn cô chú. Đây là nước Mỹ thập niên 60 ban bố một hạng dự luật. Đồng thời theo Nixon thời đại lên. Rất nhiều truyền thông cự đầu đều tại duy trì liên tục du thuyết nỗ lực nới lỏng tương quan cấm lệnh. Vì ngăn ngừa truyền thông thao túng dư luận, vượt truyền thông quyền sở hữu cấm lệnh chủ yếu điều khoản bao quát một nhà truyền thông tập đoàn. Không được tại cùng một địa khu nắm giữ hai nhà lấy đăng lên báo. Không được tại cùng một địa khu đồng thời nắm giữ giấy báo cùng đài truyền hình. Truyền thông công ty không được nắm giữ vượt qua 12 nhà lệ thuộc trực tiếp địa phương đài truyền hình. Đại hình công cộng mạng truyền hình người xem thị trường chiếm hữu dẫn không được vượt qua 35%. Vân vân, duy trì liên tục đại thủ bút kinh doanh cái này thời gian mấy năm. Westeros hệ thống đại khái có thể động viên quốc hội phiếu bầu. Hạ nghị viện có 17 chương. Thượng nghị viện có 6 tấm. Đây đều là tại tất yếu tình huống dưới sẽ rõ xác thực đứng tại Westeros hệ thống một bên nghị viên. Hơn nữa nhìn giống như tỷ lệ không lớn. Lại cũng đã là một cỗ không thể khinh thường chính trị tư bản. Đồng thời cũng là slap chỗ nói trao đổi thẻ đánh bạc. Simon ký ức lực rất tốt. Connecticut bang quốc hội hạ nghị viên David Meyers. Đúng là hắn lúc trước tham gia Hearst gia tộc party lúc William Hearst ba tự mình hướng hắn giới thiệu một vị nghị viên. Lấy Westeros hệ thống cùng truyền thống báo chí thế lực ở giữa rằng có hiện trạng. Đối phương đi đầu khởi xướng Internet truyền thông giám thị dự luật cũng là chuyện đương nhiên. Nới lỏng, vượt truyền thông quyền sở hữu cấm lệnh. Đồng dạng lại là truyền thông tập đoàn tại Internet sản nghiệp càng phát ra mãnh liệt. Bối cảnh phía dưới vô cùng cần thiết một lần bảo trì tự thân ngành nghề địa vị mở trói. Hearst tập đoàn, Condé Nast tập đoàn, New York thời báo tập đoàn chờ một chút những thứ này thâm căn cố đế truyền thống báo chí. Nắm giữ quốc hội phiếu bầu thêm lên khẳng định sẽ chỉ so Westeros hệ thống chỉ nhiều không ít. Nếu như song phương đạt thành hiệp nghị, tranh thủ đến ngoài định mức 20 tấm hạ nghị viện phiếu bầu để con số bản quyền dự luật thông. Qua thì dễ như trở bàn tay. Rõ ràng một chút, con số bản quyền dự luật thông qua chủ yếu chướng ngại. Đại khái là tại những thứ này báo chí trên thân. Simon trong đầu nhanh chóng sửa sang lấy những tin tức này. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Joseph Slab. Khóe miệng mang theo một số ý cười. Nói, không phải là có người muốn cùng giải A. Joseph Slab sững sờ dưới. Hắn nguyên bản còn tại cân nhắc làm sao đem đề tài đẩy ra. Không nghĩ tới Simon đã đoán được. Bởi vì biết rõ chính mình vị lão bản này tính cách cùng với Westeros hệ thống trước mắt cùng báo. Chí thế lực quan hệ. Joseph Slab đối với giúp một ít người truyền lời biểu hiện vô cùng cẩn thận. Rốt cuộc hắn hiện tại là tại vì Westeros hệ thống công tác. Là vì Simon Westeros công tác. Mà lại toàn bộ Slab gia tộc cùng với lợi ích của hắn tương quan mới đều cực kỳ coi trọng tự thân. Trước mắt tại Westeros hệ thống bên trong địa vị, tuyệt đối không muốn bởi vì lần này truyền lời để Simon sinh ra hắn đối Westeros hệ thống không đủ. Trung thành ấn tượng, những năm này, cho dù là Internet sản nghiệp hưng khởi trước đó, chịu đến càng ngày càng phồn vinh truyền hình sản nghiệp trùng kích. Nước Mỹ to lớn báo chí sản nghiệp đã bắt đầu đi xuống dốc. Vô luận là Hearst tập đoàn vẫn là Condé Nast tập đoàn thậm chí hắn. Đều đang tìm kiếm hướng truyền hình lĩnh vực phát triển. Hearst tập đoàn lúc trước theo Daenerys Entertainment trong tay cướp đi ESPN mạng truyền hình 20%. Cổ phần cũng là bởi vì như thế. Chỉ bất quá, truyền thống báo chí vẫn chưa hoàn thành hướng truyền hình ngành nghề chuyển hình. Internet liền đã mãnh liệt mà đến, đồng thời đối báo chí sản nghiệp hình thành càng thêm trực tiếp mà mãnh liệt trùng kích. Lâu năm truyền thông thế lực trước hết nghĩ đến tự nhiên là phong sát cùng đối kháng. Chỉ là hiện tại xem ra, loại này nhằm vào tác dụng không lớn. Muốn thông qua áp chế Daenerys Entertainment biến tướng để Westeros thỏa hiệp. Kết quả lại là Daenerys Entertainment một bộ tiếp một bộ địa đẩy ra bán chạy tác phẩm. Daenerys Entertainment áp xúc nhằm vào báo chí điện ảnh và truyền hình quảng cáo đưa lên. Khai thác Internet tiếp thị con đường. Ngược lại để truyền thống báo chí ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Một phương diện khác, vẻn vẹn thời gian 4 năm không đến. Nước Mỹ Internet người sử dụng thông dụng trình độ liền đã đạt tới tổng nhân khẩu 30%. Loại này phát triển tốc độ vượt xa lúc trước TV quảng bá. Có lẽ 10 năm bên trong, Internet thông dụng trình độ liền muốn thẳng truy TV Internet, đã đối kháng vô hiệu. Thuận theo trào lưu không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất lựa chọn. Hơi chút cân nhắc phía dưới ngôn từ, Joseph Slap nói, New York thời báo gần đây dự định khai thông điện tử bản. Người biết, Simon, nếu như không có E-Grid môn hộ chống đỡ dẫn đạo lưu lượng, đối phương căn bản sẽ không có quá phát hơn phát triển. Slap còn có mặt khác lời ngầm. New York thời báo điện tử bản muốn tại Internet bình đài đứng vững gót chân. Tất nhiên mang ý nghĩa cùng E-Grid tin tức thông tin nghiệp vụ trực tiếp cạnh tranh. Mà lại, bởi vì cả hai cung cấp phục vụ tương đương, người sử dụng khó tránh khỏi lại hội có khuynh hướng miễn phí E-Grid môn hộ thông tin, mà không phải dùng tiền đi đặt mua điện tử báo giấy. Đây cũng là một loại không thể tránh né xung đột lợi ích. Song phương nghĩ muốn hòa giải cũng tiến hành hợp tác. E-Grid môn hộ đối với cái này khẳng định phải làm ra nhất định nhượng bộ. So sánh thâm căn cố đế lâu năm báo chí, E-Grid môn hộ tin tức thông tin bộ môn vẫn như cũ vô cùng yếu kém. Thì nhân viên số lượng mà nói, New York thời báo tập đoàn dưới cờ chỉ là New York thời báo một nhà giấy báo. Ngay tại toàn cầu các nơi nắm giữ vượt qua 1.600 tên nhân viên. E-Grid tin tức thông tin bộ môn phát triển đến bây giờ. Đoàn đội quy mô cũng mới vừa vặn đạt tới 500 người. Làm dẫn đạo hắn người cạnh tranh ngộ nhập kỳ đồ. Simon đem tin tức thông tin liệt vào E-Grid tối cao ưu tiên cấp nghiệp vụ. Nhưng trên thực tế, tin tức thông tin cho tới bây giờ đều không phải là E-Grid công ty hạch tâm. Nếu như lúc trước E-Grid môn hộ có thể có được truyền thống báo chí tập đoàn đường trên tin tức trao quyền, Simon căn bản sẽ không đầu nhập đại lượng tư nguyên tổ kiến chính mình tin tức thông tin đoàn đội. Bởi vậy tại lĩnh vực này làm ra nhượng bộ đối với ngoại nhân mà nói có lẽ chạm đến E-Grid hạch tâm. Lợi ích, sự thật lại không phải như thế. Một phương diện khác, nếu như New York thời báo dạng này lâu năm truyền thông có thể đem chính mình nắm giữ đại lượng báo chí thông tin tiến hành kỹ thuật số hóa, tuyệt đối có thể rất lớn trình độ phong phú Internet trong bình đài cho tư nguyên. Đây là Simon một mực tại đẩy mạnh sự tính. Chỉ có online nội dung tư nguyên đầy đủ phong phú, E-Grid công ty công cụ tìm kiếm nghiệp vụ mới có thể thu hoạch được càng tốt hơn phát triển. Mà lại, tuy nhiên Simon hạ quyết tâm để E-Grid công ty dã man sinh trưởng. Nhưng nếu như có thể cùng một số đại hình báo chí đạt thành hòa giải, hắn cũng không phản đối. Nhiều một cái bằng hữu, cho tới bây giờ đều so thêm một kẻ địch phải tốt hơn nhiều. Joseph Slap ám chỉ đã hết sức rõ ràng. Simon suy nghĩ một chút, hỏi, New York thời báo hậu trường. Janberg gia tộc, hiện giai đoạn nước Mỹ truyền thống giấy báo cơ bản đều còn khống chế tại mỗi cái lão bài gia tộc. Trong tay, tỉ như Hearst tập đoàn người khống chế Hearst gia tộc, New York thời báo tập đoàn hậu trường Janberg gia tộc, Washington báo tập đoàn sau lưng Graham gia tộc, Condenas tập đoàn người sở hữu Noyau gia tộc, vân vân. Joseph Slap gật gật đầu, nói, Simon, nếu như ngươi có thời gian lời nói, New York thời báo đương nhiệm xuất bản người Arthur Janberg Jr. hy vọng có thể cùng ngươi đụng một lần mặt. Simon lại không có lập tức đáp ứng. Lần trước cùng Hearst gia tộc tiếp xúc kinh lịch thực sự không tính vui sướng. Bao quát quan hệ coi như không tệ lộ bá đặc mơ đóc thực cũng là lão hồ ly. Bây giờ đối phương mới vừa vặn thăm dò, Simon thì vội vã đáp lại. Rất khó nói Janberg gia tộc lại hội chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Cân nhắc một lát, Simon nói, ta buổi chiều còn muốn trở về Los Angeles. Nếu như đối phương có thời gian lời nói, để hắn đến bờ biển Tây A, ta tùy thời có thể chiêu đãi. Joseph Slap đại khái cũng minh bạch Simon tâm tư. Chính mình lão bản cùng Hearst gia tộc rằng co hiện tại đều còn không có một chút hòa hoãn. Dù là chính hắn cũng không phải là không có được chứng kiến lâu năm truyền thông thế gia ngạo mạn. Đã quyền chủ động tại Westeros hệ thống một bên. Đối phương nghĩ muốn hòa giải, làm ra một số thái độ khiêm nhường là nhất định phải. Theo sau tiếp tục nói hắn một ít chuyện. đã mở ra năm 1994 độ trung kỳ lựa chọn. Tư bản sắc bén thuế cải cách dự luật, giải trừ truyền thông ngành nghề chỉnh hợp cấm lệnh. Clinton chính phủ ngay tại ấp ủ điện tín dự luật chờ một chút. Như thế một thằng tới giữa trưa, giữ lại Slap cùng một chỗ ăn qua bữa trưa. Simon 1 giờ chiều leo lên trở về Los Angeles máy bay. Boeing 767 trước khoang trong thư phòng. Máy bay bình ổn về sau. A cô nàng tiến đến báo cáo sớm phía trên liên quan tới đến từ nước Anh phần tài liệu kia an bài. Sau cùng lại nói, lão bản, Julia Sukina sự tình đã xử lý xong. Cần muốn an bài nàng đến nước Mỹ sao? Simon còn đang đọc buổi sáng Joseph Slap lưu lại văn kiện. Nghe vậy nghi ngờ nói. Ellison lặp lại, Julia Sukina, Simon lúc này mới nhớ tới. London hoa quả Nana một tổ nữ hài cái kia múa ba lê lão sư. Rất phù hợp trong lòng của hắn tinh linh hình tượng Slavic cô nàng. Lần trước cùng Jeanette cùng một chỗ nhìn London các cô gái luyện tập ba lê lúc phát hiện đối. Phương, thuận miệng phân phó, trước đó vài ngày cầm tới tư liệu. Rất phổ thông một cái đại thời đại dung chuyển bối cảnh phía dưới tiểu nữ nhân. Ưu điểm cùng thiếu điểm đại khái đều là thật xinh đẹp. Julia Sukina, năm nay 31 tuổi, kết qua một lần cưới, còn có một cái 3 tuổi nữ nhi. Cô nàng 2 năm trước đi theo một vị nước Anh ngân hàng người đi vào London. Nói cho đúng là bị một cái hoa ngôn xảo ngữ nước Anh ngân hàng người lừa gạt đến London. Đối phương hứa hẹn hôn nhân cùng thẻ xanh, kết quả một dạng không có thực hiện. Ngân hàng người có ra có thất, chỉ là muốn đem đối phương dưỡng làm tình nhân. Thậm chí vì khống chế hai mẹ con cố ý không cho các nàng giải quyết thẻ xanh vấn đề. Cô nàng vốn là đã nhận mệnh, không nghĩ tới nguyên bản thân ra coi như phong phú ngân hàng người tại năm 92 bảng Anh trong nguy. Cấp áp sai phương hướng thất bại thảm hại, chẳng những 10 triệu thân ra toàn bộ đền hết, còn thiếu mấy triệu bảng Anh nợ nần. Hôn nhân cũng theo đó vỡ tan. Không có gì cả ngân hàng người chẳng những không cách nào lại giúp đỡ chính mình nước Nga tình nhân. Còn mạnh hơn bách đối phương tìm việc làm phụ cấp chính mình. Westerners hệ thống công tác nhân viên cùng cô nàng tiếp xúc lúc. Vị kia ngân hàng người thậm chí ngay tại ấp ủ đem hai mẹ con cùng một chỗ bán đến London phong. Nguyệt chàng, giá cả đều nói tốt. 150.000 bảng Anh. Simon đối với cái này ngược lại là không có cái gì đặc biệt cảm xúc. Thời đại dung chuyển cái người vận mệnh so đây càng lang bạt kỳ hồ còn nhiều hơn ra vô số. Đã gặp gỡ, tiện tay đem vị kia lụi bại ngân hàng người đưa vào ngục giam. Đồng thời cho một đối mẹ và con gái an bài tốt cần hết thảy. Đương nhiên, đối với mình dục vọng chiếm đoạt, Simon đồng dạng không có che giấu. Hắn xưa nay không là cái cứu khổ cứu nạn kẻ ba phải. Bất quá, nước Nga cô nàng cũng chỉ biết mình đã trở thành London biệt thự đám kia nữ hài hậu trường đại. Nhân vật phụ thuộc, còn không rõ ràng lắm Simon thân phận. Simon chỉ là quán tính cất giữ đam mê tác quái. Bên người không hề thiếu nữ nhân. Bởi vậy lắc đầu, để cho nàng tiếp tục tại London dạy các cô gái khiêu vũ a. Đúng. Đừng cho các cô gái luyện mũi chân. Giống như ba lê vũ giả mũi chân đều không thế nào xinh đẹp. Ellison gật gật đầu, lại hơi nghi hoặc một chút. Tại chính mình ôm vào trong ngực cặp văn kiện bên trong lật qua. Tìm tới một tấm hình. Nói, không có a, rất xinh đẹp. Simon thân thủ tiếp nhận ảnh chụp mắt nhìn. Đây là nước Nga cô nàng một chương vũ đạo tư thế chân dung. Tuy nhiên mặc lấy khinh bạc màu trắng tất chân, vẫn như cũ có thể nhận ra một đôi bỏ túi mà hoàn mỹ chân nhỏ. A cô nàng ở bên cạnh nói, ta đại khái biết một số đây. Ba lê vũ giả mũi chân biến hình rất nhiều đều là không thỏa đáng phương thức huấn luyện dẫn đến. Điểm này Vưu Lợi Á vô cùng chuyên nghiệp. Simon nhớ lại lần trước nhìn đến nước Nga cô nàng dạy. Các cô gái luyện công tình hình. Tuy nhiên đối ba lê biết không nhiều, hắn lúc đó cũng có thể cảm nhận được Vưu Lợi Á chuyên nghiệp tính. Tiện tay để xuống ảnh chụp, Simon nói, tóm lại vẫn là không muốn luyện mũi chân. Các cô gái cũng không phải là muốn làm chuyên nghiệp múa ba lê diễn viên. Mặt khác, sưu tập một phần liên bang chủ yếu báo chí tập đoàn hậu trường gia tộc tư liệu cho ta. Trước theo New York thời báo sau lưng Zanberg gia tộc bắt đầu. Tận lực kỹ càng một số. Ellison gật gật đầu. Gặp Simon không có hắn phân phó. Quay người rời đi thư phòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.